quá rõ ràng. Đừng chỉ đơn thuần xem tù luyện, hãy xem chữ viết, xem lực lượng trong chữ viết. Nếu có thể cảm nhận được chữ viết thích hợp, các người có thể đi phán đoán, đi phác họa, tìm tới thần văn thích hợp với các người nhất. Tả viết ngay tại hiện trường, ý chí sôi nổi nhất, giờ phút này các người cảm thụ rõ ràng nhất. Bạch Phong không nói, dù cho là ở văn minh học phủ, không phải người nào cũng đều có cơ hội có thể thấy cường giả sao chép ý chí, chỉ văn ngay hiện trường như thế. Phần lớn đều là quan sát một chút, vận tộc công pháp nguyên bản, tìm kiếm từ bên trong đó. Phác họa thần văn dưới tình huống bình thường đều là ở giai đoạn dưỡng tính mới có thể làm. Nếu đám tổ vũ nhập học, đầu tiên thèn chốt không phải tu luyện mà là nắm giữ càng nhiều vạn tộc ngữ, cho nên phác họa thần văn, bọn hắn còn cần mấy năm mới có thể tiếp xúc đến. Tổ vũ không suy nghĩ lung tung nữa, tập trung quan sát chữ viết. Từng chữ viết ở trước mắt hắn nhảy nhót, giống như đều tràn đầy lực lượng, nhưng không cách nào bắt lấy. Tổ vũ hòa cả mắt, chỉ cảm thấy đầu muốn nứt, hắn dán chống đỡ, tiếp tục xem. Một bên Lưu Nguyệt lại đã đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt trắng bệch. Một lát sau, Lưu Nguyệt chán nản, rời khỏi quan sát ý chí chỉ văn. Giờ phút này lại nhìn, mặc dù cảm giác được chữ viết này tràn đầy lực lượng, nhưng không còn cảm giác thần lầm kỳ cảnh mới rồi nữa. Ta thất bại rồi. Lưu Nguyệt thở dài, cũng không tính là thất vọng. Ý chí lực của nàng quá yếu, lần đầu tiên cảm ứng thất bại là rất bình thường. Quay đầu nhìn lại thấy Tổ Vũ cũng là đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn đang nhìn. Lưu Nguyệt hơi ngẩn ra. Hắn thế mà còn đang xem. Bạch Phong vẫn đang viết, sắc mặt anh ta trắng bệch, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười. Tính bền dẻo tốt lắm. Anh ta viết Khải Nguyên Quyết ở ngay đây. Nói thật, không phải là bởi vì Lưu Nguyệt, mà là vì Tổ Vũ. Tiểu tử này, anh đột nhiên cảm giác mình giống như vừa phát hiện ra thiên tài thực sự. Thiên phú không phải thèn chốt, mấu chốt là sức lực kia, tính bền dẻo kia. Cấp tốc tìm tới chữ viết cho người cảm giác thân thiết nhất. Nhanh lên, bắt nó, dùng ý chí đi bắt nó. Lưu Nguyệt nghe nói như thế, thân thể chấn động. Cái này, Bạch Lão Sư đang vì Tổ Vũ đặt nền móng. Anh ta cảm thấy Tổ Vũ có thể làm được sao? Đây là lần đầu tiên Tổ Vũ tiếp xúc, hắn có thể đặt nền móng ngay từ lần đầu tiên sao? Không có khả năng. Lần thứ nhất chẳng qua là để làm quen mà thôi. Làm sao lại... Lưu Nguyệt còn đang nghĩ ngợi, thì Tổ Vũ bên kia cũng cảm nhận được Bạch Phong hơi vội vàng, giống như có chút không chịu nổi. Tổ Vũ chưa kịp suy nghĩ nhiều, giờ phút này trước mắt có vô số chữ viết đang bày múa. Tổ Vũ nhìn chằm chằm một chữ bên trong, cắn răng, dựa theo Bạch Phong chỉ bảo, cấp tốc đi bắt lấy nó. Đơn giản mà nói chính là tưởng tượng, lăng không đi tóm lấy nó. Bắt lấy cái chữ nhảy lên kia. Bắt lấy nó, nhanh lên. Mà dù không biết cơ hội như vậy còn nữa hay không, nhưng đây là miễn phí. Lần sau đi văn minh học phủ có lẽ phải trả tiền đấy. Bắt lấy nó, nhanh. Toàn thân Tô Vũ đều đang đổ mồ hôi. Chính hắn không biết cũng không cảm thụ được. Hiện tại hắn chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu. Đó là phải bắt lấy một chữ, bằng không sẽ thật đáng tiếc. Ngay tại lúc Bạch Phong sắp viết xong chữ cuối cùng, sắp đặt bút xuống, bỗng nhiên ầm một tiếng, giấy trắng rung động. Bạch Phong đưa mắt nhìn lại về mặt khẽ động. Tráng hám máu thịt, luyện hắn gần cốt. Bên trong câu nói này, chữ máu kia phai nhạt, không còn ánh sáng như những chữ khác nữa. Người thành công. Bạch Phong có chút ngốc trệ, quay đầu nhìn về phía Tổ Vũ, lần đầu tiên đã lập tức thành công. Bạch Phong thừa nhận, anh ta mang theo một chút tâm tư thử nghiệm, mang theo một chút tâm tư yêu người tài, cho nên hào phí cái giá không nhỏ. Viết một lần hết cả bản Khải Nguyên Quyết. Anh ta mang theo hy vọng lỡ đầu Tổ Vũ có thể thành công. Nhưng anh ta cũng không nghĩ tới, đối phương thật sự thành công. Ông trời ơi, ông đang đùa sao? Chính anh ta đã là thiên tài, lần thứ nhất nhập học, ý chí lực lượng chứa đầy 20%, trực tiếp có khả năng quan sát mảnh vỡ nguyên bản của thiên quân. Nhưng lần đầu tiên anh ta phác họa thần văn cơ sở lại tốn mất nửa năm. Lão sư của anh ta, của anh vì anh mà tự thân viết 6 lần ý chí chi văn, anh ta mới thành công. Thế nhưng đó cũng xem là thiên tài. Mà tiểu tử này lần đầu tiên lại chứa đầy 10%. Hắn vẫn là người sao? Nam Nguyên bé nhỏ này làm sao lại xuất hiện kẻ như vậy? Mẹ kiếp. Bạch Phong chửi nhỏ một tiếng trong lòng. Tiếp đó ánh mắt hơi khác thường. Ta phát hiện ra viên ngọc quý rồi. Không. Là ta tự mình bồi dưỡng ra được thiên tài. Mẹ nó, không có ai biết à? Hắn mới chứa đầy 10%, để đại hạ phủ còn không đáng giá nhắc tới. Nhưng không ai biết rõ hắn đã bắt được thần văn, tạo dựng cơ sở thần văn rồi. Hai mắt Bạch Phong sáng lấp lánh. Giờ phút này Tổ Vũ đã lâm vào trong thiên nhân giao chiến, vẫn còn đang minh tưởng. Bạch Phong trầm ngâm một lát, nhìn về phía Lưu Nguyệt cười khẽ. Người đi về trước đi, hôm nay người hẳn là rất mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi một chút, khôi phục tinh thần, ngày mai lại đến. Tạ ơn Bạch Lão Sư. Lưu Nguyệt hoàn toàn đã quá mệt mỏi, bất quá nhịn không được nhìn thoáng qua Tổ Vũ. Bạch Phong mỉm cười. Hắn mới tiếp xúc lần đầu tiên, còn chưa thong thả lại sức. Nghỉ ngơi một hồi sẽ tốt thôi. Lưu Nguyệt nhìn không ra Tổ Vũ đã bắt được thần văn. Cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Tổ Vũ thật sự không có cảm giác đau. Nàng cảm tạ Bạch Phong vài câu thì liền rời đi. Chờ nàng vừa đi khỏi, Bạch Phong nhìn Tổ Vũ đã lầm vào minh tưởng, nhề răng trợn mắt. Đệt, lão tử kiếm lời rồi. Lão sư, ta ở Nam Nguyên này thành nhỏ xíu này, thế mà phát hiện ra thiên tài có thể bắt được thần văn ở lần đầu tiên. Để lão sư nhận hắn làm đệ tử. Không được, cái này là do ta phát hiện, ta cũng là nghiên cứu viên. Mẹ nó, nếu ta nhận hắn làm học sinh thì thế nào? Ta có thể chuyển chính hay không? Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là tiểu tử này thật sự có thể cấp tốc đi đến dưỡng tính, thậm chí hóa hiện. Một văn minh sư đẳng không lục trọng như ta, thu được một học sinh có ý chí lực 10%, hẳn sẽ không ai có ý kiến, đúng không? Khẳng định là không có. Mẹ nó, ta thật sự là thiên tài, ta kiếm lời rồi. Bạch Phong nhè răng trợn mắt, ngược lại Tô Vũ không nhìn thấy. Thời khắc này Bạch Phong cười tươi như nở hoa, thu hoạch ngoài ý muốn đến cực điểm. Tiểu tử, người là của ta, ta có thể chuyển thành nghiên cứu viên chính thức hay không, đều xem ở người đó. Tiểu tử. Máu. Trong đầu Tô Vũ, Vũ chữ viết mơ hồ đang rung chuyển, giống như muốn tránh thoát khỏi khống chế của hắn. Tô Vũ dốc hết toàn lực, nỗ lực suy nghĩ, đi khống chế, đi trấn áp nó. Chữ máu tán loạn ở trong đầu. Tô Vũ không biết có phải là trong đầu hay ở một không gian sâu xa hơn nào khác. Bất quá lúc này Tô Vũ đã không lo nghĩ được gì nữa rồi. Khống chế nó. Cái chữ này về sau sẽ là của mình. Ý niệm đang áp chế cái chữ này, Tô Vũ không biết có phải là ý niệm hay không. Ngược lại hắn cảm giác mình thật sự rất mệt mỏi, giống như chạy trốn trong mộng vậy. Cũng là cái loại cảm giác này, hết sức chân thực. Cái chữ máu kia đang phản kháng, dãy dụa dữ dội, nhưng Tô Vũ vẫn cố gắng dồn hết sức đi áp chế nó. Không biết qua bao lâu, chữ máu dường như đã có mệt mỏi nhận thua. Trong đầu hắn nó đã không còn động đậy nữa. Có phục hay không? Tô Vũ đặt câu hỏi trong ý thức. Hắn cảm giác mình vừa mới quyền đấm cước đá đối với chữ máu, cuối cùng cũng thu phục được nó. Hắn vô thức nói một câu, có phục hay không? Kết quả sau một khắc, chữ máu giống như không phục, bỗng nhiên lại bắt đầu rung chuyển. Đánh chết người. Giờ phút này Tô Vũ cảm giác như mình đang đánh nhau trong mộng. Trước kia đều là đánh khổng lại những quái thú nên hắn mới bị giết, nhưng hiện tại thì khác. Hắn có cảm giác mình có hy vọng chiến thắng còn chữ đỏ thẫm đó. Không phải là xem ai có thể đánh phục ai thôi à? Đây là qua nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên gặp được gia hỏa còn yếu hơn cả mình. Trước kia hắn luôn là người yếu nhất trong mộng. Lần này cái chữ máu mới là kẻ yếu nhất. Đánh chết người. Không biết qua bao lâu chữ máu lại bất động. Có phục hay không? Lại bắt đầu đánh nhau. Tổ Vũ lần nữa đánh cho đối phương nằm bẹp dí. Có phục hay không? Trận chiến cứ tiếp tục như thế, kéo dài không biết bao nhiêu lần, mãi tới khi Tô Vũ thều thò hỏi thêm lần nữa. Lần này cuối cùng chữ máu cũng chịu nằm im, không thể động đậy, giống như đã hao hết tất cả tinh lực của nó. Nó phục rồi. Trong phòng, Bạch Phong vẫn đang một mực lặng lặng chờ đợi. Kèn chờ anh ta lại cảm thấy kinh ngạc. Tô Vũ vẫn còn chưa tỉnh sao? Lần đầu tiên xem như chỉ là đặt nền móng cho thần văn. Ấn theo lý thuyết, hắn đã sớm nên tỉnh. Làm sao còn chưa tỉnh vậy? Bạch Phong tuy thắc mắc nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi chờ. Thật lâu sau, rốt cuộc Tô Vũ đã tỉnh lại. Tô Vũ vừa mở mắt ra, trông thấy Bạch Phong trước mắt thì vội vàng kêu lên. Xin lỗi, Bạch lão sư, vừa rồi ta mới ngủ thiếp đi. Không phải là người ngủ quên đâu. Bạch Phong cũng không nhiều lời, anh ta chỉ quan tâm có một việc. Lưu lại được bao nhiêu? Hả? Tô Vũ mờ mịt. Lần đầu bắt thần văn, người không có kinh nghiệm. Ý chí lực cũng không đủ mạnh, khẳng định không thể để lại toàn bộ. Chữ máu kia người lưu lại bao nhiêu? Lưu lại bao nhiêu là sao? Tổ Vũ vẫn mờ mịt, Anh ta nói vậy là có ý gì? Tức là còn có mấy nét vẫn rõ ràng. Bạch Phong giờ khóc giờ cười, bộ mình nói năng khó lý giải lắm à? Chữ máu có 6 nét, người bây giờ còn lưu lại được bao nhiêu? Một nét cũng tốt lắm rồi, chỉ cần có chút lưu lại thôi, đều tính là người đã chính thức đặt nền móng. Lúc này thì Tô Vũ đã hiểu, lưu lại mấy nét, một chữ còn tính điểm mấy nét à? Không phải nên lưu lại toàn bộ sao? Hắn hơi do dự, là ta sinh ra ảo giác hay là kỳ thật ta không hề lưu lại được gì? Bởi vì hắn cảm thấy cái chữ kia của mình là một chữ máu hoàn chỉnh. Bạch Phàm thấy hắn không lên tiếng thì cho rằng hắn đã thất bại, thở dài một tiếng rồi an ủi. Không cần phải nhụt chí, lưu lại một nét, thậm chí nửa nét đều đã rất tốt rồi. Phác họa thần văn đối với người mới học như người sẽ vô cùng khó khăn, cần phải rèn luyện trong một khoảng thời gian dài. Dù cho chỉ là thần văn do ta viết, dù ý chí của người hoàn toàn phác họa ra thì tối thiểu cũng cần 3 tháng, thậm chí nửa năm. Bất quá có căn cơ là được. Về sau người có thể chậm rãi đi phác họa. Bạch Phong nở nụ cười tê giói, tâm tình hiện tại của anh ta không tệ, không ngại nói thêm vài lời với Tổ Vũ. Khi phác họa thành công, thần văn hoàn toàn, dù cho ý chí người còn chưa có cụ hiện, người vẫn có thể cảm nhận được một chút tác dụng kỳ diệu của thần văn. Người phác họa chính là chữ máu, cái chữ này dĩ nhiên đã từng có người phác họa qua, thế nhưng tác dụng khác biệt. Người có khả năng. Có người có khả năng trong lúc chiến đấu hấp thu máu của địch nhân. Có người có khả năng ngưng tụ tinh hoa huyết dịch của vạn tộc. Máu huyết bây giờ kỳ thật nhiều khi là do văn minh sử để luyện ra. Dĩ nhiên, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Một chữ đôi khi tác dụng của nó hoàn toàn khác không với ý nghĩa trên mặt chữ. Đây cũng là chuyện bình thường thôi. Chờ ngày nào đó người hoàn toàn phác họa thành công, người có thể tập trung cảm thụ để phát hiện ra công dụng thật sự của nó. Tổ Vũ nghiêm túc nghe vừa cảm ứng trong đầu. Tiểu đệ chữ máu của hắn có tác dụng gì nhỉ? Hoàn toàn phác họa ra mà có thể cảm ứng, chính mình đã có thể tính là hoàn toàn phác họa rồi hay chưa? Chữ máu trong đầu hắn vẫn đang mấp máy rung động. Một khắc sau, Tổ Vũ đã dần có chút cảm ứng mơ hồ. Bạch Phong còn đang nói chuyện, bỗng nhiên trước mắt anh hơi hơi chấn động một cái, có chút ấn tượng mơ hồ, một con thiết dực điểu đang đánh giết tới. Một tiếng hống thổ bạo quanh quẩn ở bên tai. Bạch Phong sửng sốt một chút. Anh ta rất mạnh, chút ít ảo giác này đối với anh ta mà nói thổi hơi là có thể phá. Nhưng anh ta lại không làm thế. Anh tùy ý để tình cảnh ngắn ngủi kia tiếp diễn mà cho thiết dực điểu không ngừng đánh tới. Bởi vì Bạch Phong đang choáng váng rồi. Thật, anh ta thật sự choáng váng. Sau một khắc anh ta phá không mà ra. Trong nháy mắt, anh liền xuất hiện ở trước mặt Liễu Vân Ngạn. Liễu Vân Ngạn ngơ ngác nhìn Bạch Phong. Người muốn làm gì? Sư bá. Người đang đùa ta phải không? Liễu Vân Ngạn chớp mắt, tiếp đó lại dựng dầu trừng mắt. Người bỗng nhiên vọt tới chỗ ta, lão tử đều bị giật mình nảy mình. Ai dành mà đùa với người chứ? Người thiếu đỏ nà. Bạch Phong nhìn ông ấy, nghiêm túc mà nhìn, xác định đường thật sự không phải là trò đùa của ông. Vừa mới rồi không phải là do ý chí Liễu Vân Ngạn tiến hành quấy nhiễu sao? Ông ta chẳng qua là cảm thấy không có khả năng, cho nên mới hỏi một chút. Đến thử xem rốt cuộc có phải Liễu Vân Ngạn cố tình đùa mình hay không. Quá yếu ớt, không đả thương được cọng lông tơ của anh ta, quấy nhiễu không đến anh ta chút nào. Anh vừa nhìn thấy liền biết là ảo giác, còn là chủng loại nhẹ nhàng kia. Nhưng nếu không phải là Liễu Vân Ngạn, chẳng lẽ là Tô Vũ? Nói đùa cái gì thế? Ta không tin. Tô Vũ đặt vững nền tảng thần văn thì anh ta tin. Anh ta cũng thấy được, cho nên miễn cưỡng tin Tô Vũ là một thiên tài. Nhưng hiện tại Tô Vũ nói cho anh ta biết, hắn không chỉ đặt nền móng mà còn hoàn toàn phác họa ra thần văn. Thế thì Bạch Phong khó mà tin nổi. Anh không tin. Cái tên này nếu là giai đoạn dưỡng tính thì anh ta sẽ tin. Dù sao là thiên tài mà, sẽ có điều khác biệt. Nhưng ý chí lực lại chỉ 10%. Người nói cho ta biết, người phác họa thành công rồi. Người là muốn nói chữ của Bạch Phong ta viết rất rắc rưởi sao? Nhẹ nhàng như vậy đã bị người bắt, còn hoàn toàn phác họa ra. Này! Bạch Phong, người khiêu khích lão phù đấy à? Liễu Vân Ngạn đen mặt quát. Bạch Phong hoàn hồn, vừa mới nói chuyện bỗng nhiên về mặt khẽ động. Anh ta liền cười làm hòa. Sư bá, ta chỉ đùa một chút thôi, chỉ đùa một chút thôi mà. Ta hôm nay không phải chỉ điểm cho Tô Vũ sao? Ta cảm thấy thiên phú của hắn mặc dù bình thường, tiến vào văn minh đại học phủ đại khái sẽ là học viên bình thường thôi. Bất quá dù sao cũng là học sinh do sư bá mang. Bạch Phong giống như có chút lưỡng lự, trầm tư một lúc rồi mới nói tiếp. Thể diện của sư bá không thể không cho. Ta suy nghĩ một chút, Hắn tới Văn Minh học phủ chỉ sợ không ai thu hắn làm học sinh, chỉ có thể làm học viên bình thường. Mà dù ta là chỉ là trợ lý nghiên cứu viên, nhưng hiện tại cũng có thể mang học sinh. Vậy thì để hắn làm trợ thủ cho ta đi. Người? Liễu Văn Ngạn có chút kỳ quái, cũng không quản hắn có phải khiêu khích mình hay không nữa, ngạc nhiên hỏi. Người muốn dẫn dắt học sinh sao? Làm trợ thủ dù sao cũng mạnh hơn làm học viên bình thường trong học phủ, đúng không? Liễu Văn Ngạn nghiêm mặt đáp. Người nghiêm túc chứ? Ừ, ta thấy hắn có thiên phú, tính bền dẻo rất mạnh. Mới vừa rồi thời gian hắn xem không ngắn, có lẽ về sau cũng có chút tiền đủ. Liễu Văn Ngạn cười ha ha nói. Đó là đương nhiên. Tiểu tử này, người nói hắn có thiên phú thì cũng không đến mức. Nhưng hắn thật sự là có tính bền dẻo. Tuổi trẻ mà, cũng có thể nhịn được tính tình. Hắn có thể nghiên cứu một môn vạn tộc ngữ mấy ngày liền không ngủ đấy. Có thể chịu được cực khổ, cũng có năng lực như thế. Mấy năm nay, học phủ tạo ra thiên tài không phải là không có thiên phú hơn hắn. Nhưng muốn hỏi ta xem trọng thì cũng chưa chắc. Ta cảm thấy Tô Vũ thật sự có nội tình. Nếu cho hắn cơ hội... Liễu Văn Ngạn thở dài. Chị e không có cơ hội này. Bất quá nghĩ đến lời Bạch Phong vừa mới nói, Liễu Văn Ngạn liền tươi tỉnh lên hẳn. Người thật sự muốn thu hắn làm học sinh sao? Người là trợ lý nghiên cứu viên, trước khi chuyển chính thức nhiều nhất chỉ có thể mang hai người, đúng không? Đúng vậy, bất quá trước đó một người đã bị tịch thu rồi. Bạch Phong tủm tỉm cười. Học phủ không phải là không có thiên tài muốn theo ta. Nhưng nói thật, thiên tài ta đã thấy nhiều. Thiên tài hơn được ta có mấy người. Có vài gia hỏa đầu óc linh hoạt, cảm thấy ta có tiềm lực lớn, dưới sự xui khiến hung hăng hướng về ta. Nhưng ta không để vào mắt. Vẫn là Tổ Vũ, ta cảm thấy có chút hợp ý. Hắn khẩm tệ, tính tình thật thà là được. Bạch Phong thẳng thắn nhận xét. Tổ Vũ không tính là học viên hàng đầu, nhưng cũng không phải là kém nhất. Hơn nữa, hắn lại là học sinh của sư bá. Lần này ta tới Nam Nguyên, biết hắn cũng xem như duyên phận. Cho nên, sư bá, ngài cảm thấy thế nào? Liễu Văn Ngạn quét mắt nhìn anh ta một cái, trầm giọng nói. Mặc dù thiên phú của hắn không phải là quá mạnh, nhưng ta hy vọng hắn có thể đi càng xa càng tốt. Nếu người tùy tiện lừa gạt thì quên đi. Mặc dù ta biết cơ hội không tồi, nhưng ta tình nguyện để hắn tiếp tục trở lấy cơ hội khác còn hơn. Ở học phủ lắng đọng mấy năm, ta tin tưởng dùng tính cách cùng nỗ lực của Tổ Vũ, mấy năm sau sẽ có người coi trọng hắn. Nếu người chịu nghiêm túc dạy hắn, vậy hắn có thể làm học viên của người. Ta sẽ không có ý kiến. Đây là cơ duyên của tiểu tử đó. Ta sẽ không ngăn cản mà chỉ chúc mừng hắn. Liễu Văn Ngạn lộ vẻ mặt thành thật. Tổ Vũ ở Nam Nguyên là thiên tài, nhưng tại Đại Hạ Phủ thì thật sự không tính là gì. Nhưng ông cảm thấy Tổ Vũ có cơ sở để trở thành cường giả. Chỉ cần hắn nghiêm túc rèn rũa mấy năm trong học phủ, hắn sẽ có hy vọng một bước lên mây. Ông không hy vọng Bạch Phong làm hỏng đi Tổ Vũ. Dù cho giờ phút này có thể bái Bạch Phong làm thầy là cơ duyên lớn của Tổ Vũ, nhưng ông lại muốn ngăn cản. Sư bá yên tâm. Hoặc là không nhận, nếu đã nhận ta đương nhiên phải dạy thật tốt rồi. Nếu hắn có thể trở nên nổi bật, ta làm lão sư cũng có chỗ dựa mà. Nói không chừng sớm chuyển chính thức cũng không có vấn đề gì. Bạch Phong tự tin vỗ ngực. Dựa theo quy định của học phủ, ta phải đột phá lên Long Vân Cảnh, phải dẫn dắt mấy học viên có chút thành tích, ta mới có thể chuyển chính thức. Bất quá ta lừa mang học sinh, trước kia cứ nghĩ là mau sớm tự tiến lên Long Vân là đủ. Nhưng nếu Tô Vũ thật sự có cơ hội kia, nói không chừng ta cũng có thể sớm chuyển chính thức. Liễu Văn Ngạn cười sán lạn. Người dạy tốt, khẳng định sẽ có cơ hội này. Ta rất xem trọng hắn. Vậy là sư bá đáp ứng sao? Cái này ta thật ra không có tư cách có ý kiến. Người cứ hỏi hắn thử xem. Bạch Phong mỉm cười. Sư bá thân thiết với Tổ Vũ, nhờ ngài nói nhiều thêm vài lời. Miễn cho hắn cảm thấy làm học trò của ta là thua thiệt. Ta chỉ là trợ lý nghiên cứu viên, hắn còn chưa hẳn để ý. Học viên cũng không biết trời cao đất rộng, không biết có bao nhiêu. Nhất là loại thiên tài ở thành nhỏ thế này, luôn cảm giác mình là thiên hạ vô song. Tổ Vũ cũng không phải người như thế đâu. Ta sẽ nói rõ ràng với hắn. Liễu Văn Ngạn khẳng định chắc nịch. Vậy làm viên sư bá. Bạch Phong gật đầu, rất nhanh liền biến mất trước mặt Liễu Văn Ngạn. Chờ anh ta vừa đi, Liễu Văn Ngạn mới phá ra cười lớn, cười đến nỗi dầu rìa đều run rẩy. Tiểu tử này, coi như không tệ. Tổ Vũ thế mà được Bạch Phong nhìn trúng. Bạch Phong là ai? Trợ lý nghiên cứu viên, thiên tài đằng không lục trọng,

Bạch Phong bình tĩnh thuật lại, anh ta không gạt Tô Vũ. Dĩ nhiên Bạch Phong không đề cập đến một số việc, tỉ như tên kia có ông nội hay là nghiên cứu viên cao cấp, bà nội của y cũng là nghiên cứu viên cao cấp. Tên đó còn có phụ thân là cường giả lăng phân cảnh của chiến tranh học phủ, mẫu thân là thiên tài nghiên cứu khoa học của học phủ. Mấy thứ ấy không quan trọng. Bạch Phong âm thầm nói một câu, mấy thứ này có quan trọng không? Hoàn toàn không. Có năng lực thì Tô Vũ cũng tìm mấy nghiên cứu viên cao cấp làm gia trưởng đi. Lão tử mới coi như người lợi hại. Dĩ nhiên, Tô Vũ không thể biết được những chuyện không quan trọng mà Bạch Phong còn giữ lại trong lòng. Vì thế hắn rung động, cực kỳ rung động. Y bao nhiêu tuổi rồi? 19 tuổi, lớn hơn người 1 tuổi. Tô Vũ triệt để bối rối. Trời đất bên ngoài Nam Nguyên thật sự cao như vậy sao? Dĩ nhiên, đó là số ít, không cần phải sầu não như thế. Bạch Phong sợ hắn thật sự bị đả kích đâm ra tuyệt vọng, cười cười trấn an. Đó là thiên tài, ngươi không phải. Thế nhưng ngươi chỉ cần cố gắng cũng sẽ có hy vọng đi đến một bước kia. Không cần vội vã đi lên trước. Văn minh sư chúng ta đều là không lên tiếng thì thôi. Đã lên tiếng thì sẽ kinh người. Bạch lão sư, ta đây... Đúng, ngươi, chuyện ngươi phác họa thần văn đừng nói với người ngoài. Ngươi đang ở Nam Nguyên, bên này thành nhỏ đất chật, một chút chuyện nhỏ đều thành tin lớn. Một khi bị vạn tộc giáo biết thì ngươi sẽ gặp phiền toái đấy. Bạch Phong nghiêm mặt dặn dò. Trước khi chưa đối ứng lại được vũ lực, kín tiếng một chút. Tính tình ngươi không tồi. Tối thiểu thì ở tại Nam Nguyên, ngươi cũng là thiên tài hàng đầu. Lưu Nguyệt kia cũng không bằng ngươi. Hơn 2 tháng sau, văn minh học phủ sẽ tổ chức sát hạch. Nếu không có gì khác thường thì chắc chắn ngươi sẽ thi đỗ thôi. Ở giữa nghỉ ngơi 1 tháng. Tháng 8 bắt đầu vào phủ. Khi đó học phủ sẽ làm điều tra. Là thống nhất phân phối, vẫn là chọn một vị nghiên cứu viên nào đó làm lão sư, thông qua sát hạch của họ, người có khả năng lựa chọn ta. Người là học sinh của sư bá, ta và người gặp nhau là duyên phận, đến lúc đó ta sẽ ngỏ ý để người thi vào môn hạ của ta. Dĩ nhiên trước khi lựa chọn thì người có thể hỏi thăm một chút, và môn hạ của Bạch Phong ta có thua kém hay không. Ta không gạt người, ta không ngại người từ bỏ cơ hội này. Dứt lời, Bạch Phong gấp quyển khai nguyên quyết đã viết trước đó lại ném cho Tô Vũ. Người mang về từ từ nhìn xem. Mặc dù không bằng trước thứ ta viết ngay hiện trường, bất quá chỉ một chút đã có lợi cho người tăng cường ý chí lực. Hoặc là nhìn một chút xem có cơ hội là bắt mấy cái thần văn hay không. Ta tạm thời chỉ dạy người nhiều đây thôi. Cơ sở của người còn rất kém cỏi, ý chí lực cũng rất yếu. Hết thầy chờ ý chí lực mạnh lên rồi lại nói. Tô Vũ giờ phút này đã không biết nên nói cái gì. Hắn giống như đã sớm được tuyển chọn, hơn nữa còn được Bạch Phong nhận làm học viên. Này thì tính là gì? Vận khí quá tốt sao? Hay là do Bạch Phong nể mặt Liễu lão sư tùy tiện quả là với mình? Tổ Vũ nhìn lại vật trong tay, một giọt nguyên khí dịch, một mảnh xương thiên quân vận cảnh. Tộc nguyên bản, một tấm chỉ văn do văn minh sư đẳng không lục trọng viết. Chính mình có phải phát tài rồi không? Bánh từ trên trời rơi xuống. Tổ Vũ mơ mơ màng màng, không ý thức được hôm nay thu hoạch lớn nhất không phải là mấy thứ này, mà là thần văn hắn đã bắt được rồi hoàn toàn vẽ giả. Mặc dù còn rất nhỏ, nhưng nền tảng thần văn đã đặt vững. Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Hôm nay người đã tiêu hao ý chí lực nhiều lắm rồi. Thanh âm Bạch Phong mơ hồ truyền đến. Tả văn minh mà học phủ chờ người. Dĩ nhiên, muốn chân chính được ta tán thành sẽ không đơn giản như vậy đâu. Trước khi họ nhập học, ý chí lực phải đạt đến 20%, có thể quan sát mảnh vỡ thiên quan sừng cốt. Lúc này ngươi mới miễn cưỡng có tư cách làm học sinh của ta, mà không phải là một tên tới đi xài vật. Lần này trở về, ta cảm thấy ta có hy vọng đột phá đăng khẩm thất trọng. Trong 3 năm, ta sẽ tranh thủ đột phá long vân. Thời điểm đó nếu ngươi vẫn bình thường như bây giờ, có lẽ ngươi sẽ chẳng có tư cách nói với người ngoài ta là lão sư của ngươi đâu. Bạch Phong bình thản nói, hai tay chắp sau lưng, vĩ ngạn vô cùng. Người quá bình thường. Hôm nay cho người cơ hội, thế nhưng người có thể nắm lấy cơ hội hay không thì phải xem chính người. Tổ Vũ không đáp lại, hắn yên lặng siết chặt nắm đấm. Ta rất bình thường sao? Có lẽ thế đi. Một lần, một vị văn minh sư sắp đẳng không thất trọng, có lẽ rất nhanh sẽ bước vào lăng vân cảnh. Năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi. Ở trước mặt hắn nói lời này, hắn không thể phản bác. Ta sẽ cố gắng. Tổ Vũ nói một tiếng nhỏ nhỏ khó mà nghe thấy, dậm chân rời đi. Bạch Phong một mực bảo trì trạng thái cao nhân chờ Tô Vũ đi rồi mới thở hắt ra một thời, nhếch miệng nở nụ cười. Mẹ nó chứ, phá họa ra thần văn hoàn chỉnh, cái tên kia đến cùng là người như thế nào, thật quá khó tìm. Anh ta thật sự vẫy tay vẫn rất kinh ngạc, lần này đi tới Nam Nguyên thật sự kiếm lời rồi. Tiểu tử, khiêm tốn một chút, đừng để trước khi vào phủ liền chơi đùa lung tung. Vào học phủ cũng đừng giày vò, kín tiếng khiêm tốn, chờ đăng không rồi lại nói. Bạch Phong nói thầm một hồi, rất nhanh nghĩ đến điều gì lại lẩm bẩm nói tiếp. Không được, ta phải học về học phủ lập hồ sơ một thoáng đã. Cái tên này ta đã nhận, cho sư bá ta mặt mũi. Ai dám nhận hắn làm học viên, ta và kẻ đó sẽ quyết đấu. Mà cũng không được, lão sư biết tính cách của ta. Ta mà nói mình nhận học viên vì nề mặt sư bá, người ta tìm mới là lạ. Nếu có kẻ khác cướp học viên của ta thì làm sao bây giờ? Không được, thật khó xử. Làm sao để xử lý đây? Mẹ nó chứ. À, phải rồi, ta lén đưa lão sư ra ngoài lập hồ sơ. Đúng, cứ làm như thế đi. Chứ thiên chiến trường không phải xuất hiện một chủng tộc mới sao? Lão sư khẳng định cảm thấy hứng thú. Lão sư, người đi thôi, sau khi tự trường thế trở lại. Bạch Phong lẩm bẩm, hận không thể lập tức trở về học phủ. Đại hạ văn minh học phủ, một vị nam tử trung niên văn nhã đang ở trong hòa viên đọc sách, giờ phút này bỗng nhiên hắt hơi liên tục mấy cái. Ông nhíu mày lẩm bẩm, Liễu Sử Huỳnh lại đang mắng ta ư? Ai, mắng chửi đi, tùy người. Nam tử vẫn nhã nhặn mỉm cười, khẽ lắc đầu rồi cúi người tiếp tục xem sách. Trên đường trở về nhà, Tô Vũ cảm thấy đầu mình nặng trịch. Quan sát ý chí chỉ văn, bắt lấy thần văn, quan sát công pháp nguyên bản thiền quần cảnh, đều là những việc theo tiêu hao ý chí lực vô cùng lớn. Nhất là khi phải bắt thần văn, Tô Vũ kỳ thật đã bị bào mòn tinh thần rất khủng khiếp. Bất quá hôm nay thu hoạch thật sự quá lớn. Bạch Phong mở ra cho hắn một vùng trời mới, khiến cho hắn thấy được trời đất bên ngoài Nam Nguyên rộng thế nào, thế giới có bao nhiêu lớn, nhân gian có bao nhiêu đặc sắc. Thần văn, ý chí lực, công pháp nguyên bản vạn tộc, dưỡng tính, lòng vân, sơn hải. Rất rất nhiều danh từ tràn ngập trong đầu Tô Vũ. Hóa ra chân chính tu luyện chính là như vậy. Hóa ra văn minh học phủ là như vậy. Cái gì mà thiên quân, vạn thạch, ngày xưa hắn đã cảm thấy cao không thể chạm tới. Hôm nay nhìn lại cũng chỉ tới thế mà thôi. Một chữ một thế giới, thần văn chấn trừ thiên. Văn minh sư cũng có thể cường đại đến mức trừ thiên rung động. Thì ra, ta rất yếu, ý chí lực mới chỉ chứa đầy có 10%. Hắn cảm thấy mình vẫn có thiên phú, trong lòng dù sao cũng hơi kiêu ngạo. Liễu Văn Ngạn lão sư vẫn muốn hắn thi vào văn minh học phủ, cho hắn một loại ảo giác. Ta không đi văn minh học phủ thì đó là tổn thất của bọn họ. Nhưng hôm nay nghĩ lại mới thấy suy nghĩ nồng cạn của chính mình buồn cười biết bao nhiêu. Vị thiên tài đại chủ phủ kia hẳn là cao cấp cao nhất, cho nên trong nửa năm mà y đã tới đẳng không tam trọng. Bạch Phong có thể một thoáng chấn nhiếp tâm tư của ta. Có thể coi là như thế. Ở đại hạ phủ khẳng định không thiếu học viên giai đoạn dưỡng tính. Dưỡng tính, chứa đầy 50%. Tổ vũ chỉ bằng 1/5 đối phương, khoảng cách rất lớn. Phải biết những năm này hắn ở trong mộng một mực bị đuổi giết. Tổ vũ trước đó kỳ thật cảm giác ý chí của mình không yếu. Hắn vừa đi lại vừa cảm ứng chữ máu trong đầu. Theo một thoáng bạo phát ra trước đó, hiện tại chữ viết hơi phai nhạt mờ đi. Rõ ràng bàn nãy việc bùng nổ và gọi thiết dực điều đã tiêu hao không ít uy năng của thần văn. Thần văn cần ý chí lực đi nuôi dưỡng. Tổ vũ nghĩ đến lời nhắc nhở của Bạch Phong, trong lòng tâm tâm niệm niệm, nghĩ rằng mình cần phải chậm rãi cảm thụ, chậm rãi thử nghiệm dụng tâm đi ẩn dưỡng cái chữ máu này. Tổ vũ về đến nhà, bên trong vô cùng an tĩnh. Hắn ngây ngần ngồi yên một hồi mới cảm thấy bụng đói cồn cào đến khó chịu. Buổi sáng đã đi tới học phủ, giữa trưa hắn không ăn gì, nghĩ ngợi một quãng thời gian liền tới xế chiều. Trở về thì trời đã tối rồi, đến bây giờ đã đói sắp không chịu nổi. Không có tâm tư nấu cơm, Tổ vũ tùy tiện lấy ít mì sợi, ăn tươi nuốt sống như hổ đói xem như giải quyết bữa tối. Ăn mì xong, Tổ vũ cấp tốc chui vào gian phòng của mình. Khai nguyên quyết, mảnh xương thiên quân nguyên bản, nguyên khí dịch. Đây là thu hoạch ngày hôm nay của hắn. Ý chí lực hôm nay tiêu hao quá nhiều, Tổ vũ cũng không định tiếp tục tù luyện trí óc. Bất quá, khai nguyên quyết mà Bạch Phong viết cùng với giọt nguyên khí dịch kia đều có thể dùng để tu luyện thân thể. Xem khai nguyên quyết mà Bạch Phong viết, ta cảm thấy dù cho không dựa vào tinh huyết để mở ra sách họa, ta cũng có thể tu luyện đến khải nguyên ngũ trọng. Tinh huyết mở ra khải nguyên quyết, nói lời thật lòng thì không quá thích hợp cho nhân tộc tu luyện. Nếu là dùng tinh huyết mở ra sách họa, chủ động thu nạp nguyên khí, tái sử dụng nguyên khí dịch, thì sẽ là kết quả như thế nào? Tổ Vũ nghĩ đến điểm này, khi mở ra nạp nguyên quyết, hắn có khả năng chủ động thu nạp nguyên khí. Nguyên khí ở Nam Nguyên Kỳ thật không tính dư giả gì. Nếu là đưa thân mình vào nơi nhiều nguyên khí thì sao? Tu luyện có phải càng nhanh hơn một chút không? Tình huyết của Thiết Dực Điều hẳn còn có 2 giọt. Hôm qua tu luyện xong, hắn liền cảm giác mình sắp đột phá khải nguyên ngũ trọng. Trước, cứ tu luyện tới khải nguyên ngũ trọng, sau đó ta lại dùng nguyên khí dịch để luyện. Tổ Vũ đã hạ quyết định xong, thì cũng không kéo dài thời gian nữa. Cấp tốc núp một giọt tình huyết Thiết Dực Điều, mở ra nạp nguyên quyết. Lần này hắn mở ra nạp nguyên quyết, chủ động thu nạp nguyên khí thúc đẩy khiếu huyệt. Tổ Vũ có loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trong đầu khải nguyên quyết ngày đó hiện ra, chẳng chỉ nhớ Bạch Phong hóa ra là một người nhỏ nhỏ, nhất cử nhất động tu luyện, khải nguyên quyết, đều đi sâu vào trong trí nhớ, khiến Tổ Vũ lý giải khải nguyên quyết thâm hậu hơn rất nhiều. Nạp nguyên quyết quá thổ giáp, không tinh tế được như khải nguyên quyết. Có lẽ là bởi vì thân thể yêu tộc cùng nhân tộc có khác biệt. Trước đó, Tổ Vũ đều là tùy ý vận chuyển nạp nguyên quyết theo ý mình. Hôm nay, suy tư một chút lại chủ động đi dẫn dắt nguyên khí. Trước đó hắn không dám vì lo lắng tạo thành tổn thương thân thể, bây giờ thì không có quá nhiều cố kỵ. Nguyên khí bắt đầu hướng về thối luyện khiếu huyệt bên tai phải. Tài Tổ Vũ bắt đầu nổ tung. Ầm, ầm. Từng đợt tiếng vang chỉ có chính hắn mới có thể nghe được truyền tới. Nguyên khí ở trong khiếu huyệt tai phải hắn chấn động. Khiếu huyệt thứ 5 rất nhanh mở ra. Mà lúc này chữ máu trong đầu cũng hơi hơi rung động. Tổ Vũ đã rất nhiều lần phát hiện ra dị thường. Tên tiểu đệ máu thế này mà cũng đang dẫn dắt nguyên khí. Thần văn có cần nguyên khí để thối luyện sao? Tổ Vũ sửng sốt một chút. Hắn tưởng là chỉ cần ý chí lực thối luyện là được. Không nghĩ tới thần văn cũng cần nguyên khí. Không quản máu kia đánh cấp nguyên khí nữa. Ngược lại giai đoạn này Tổ Vũ không có quá nhiều yêu cầu cao đối với nguyên khí. Qua đại khái 20 phút đồng hồ, tai phải Tổ Vũ bỗng nhiên đột ngột vang lên tín hiệu ầm ĩ như lôi đánh. Ầm, ầm. Một tiếng rền vang thật lớn truyền đến trong tai. Người ngoài không cách nào nghe thấy, nhưng Tổ Vũ thì lại bị tiếng thấp đó chấn mạnh. Đến nỗi thân thể khẽ run lên. Thế nhưng dĩ nhiên hắn hoàn toàn không hề sợ hãi. Ngược lại, Tổ Vũ còn rất đỗi vui mừng. Khiếu huyệt thứ 5 mở ra rồi. Khải nguyên ngũ trọng. Hắn đã là khải nguyên ngũ trọng. Từ khi cha đi trừ thiên chiến trường cho tới hôm nay, vừa vặn tròn 10 ngày. 10 ngày, hắn đã từ khải nguyên tam trọng lên đến khải nguyên ngũ trọng. Quá nhanh. Tổ Vũ mừng rỡ, khải nguyên ngũ trọng đối với người khác không đáng nhắc tới. Bất quá ở Nam Nguyên học phủ cũng xem như thuộc nhóm cao cấp nhất. Người như Bạch Phong kiến thức rộng rãi, gặp nhiều học viên trung đẳng trong học phủ đạt tới khải nguyên cửu trọng. Nhưng mà đó là Bạch Phong. Nếu tin tức Tổ Vũ đã khải nguyên ngũ trọng truyền đi, tối thiểu thì trong trung đẳng học phủ ở Nam Nguyên sẽ bày ra một trận oanh động không nhỏ. Thính lực lần nữa được tăng cường, cả người Tổ Vũ đều cảm thấy khác lạ. Trước đó tay trái mở ra khiến cho hắn hơi có chút không thích ứng. Thính lực một bên mạnh một bên yếu, nhiều khi có loại cảm giác xài xài. Hiện tại loại cảm giác này đã biến mất. Thật tốt, ta đã là khai nguyên ngũ trọng rồi. Tổ Vũ không nhịn được vui vẻ, hắn còn chưa dùng tới nguyên khí dịch đây. Hôm nay là ngày 19 tháng 4, cả đảng học phủ sát hạch bình thường đều vào 25 tháng 6. Cuối tháng 6 sẽ có kết quả. Tháng 7 sẽ xác định danh ngạch, tháng 8 mới vào học. Quá trình ấy cứ thế liên tục, mà bây giờ cách ngày sát hạch có những 2 tháng, vận mình học phủ hẳn là không thèm để ý. Học viên của mình đạt tới cảnh giới khai nguyên bao nhiêu trọng, nhưng Tổ Vũ lại rất để ý. Không đến thiên quân, khai nguyên cơ hồ không có chiến lực quá lớn. Tổ Vũ từng giết chết 2 tên giáo chúng vạn tộc, truy cầu về chiến lực lại rất cao. Hắn cũng không muốn mình chết trong tay những giáo chúng vạn tộc đó. Trước đó học viên chết hơn 10 người, đây chính là giáo huấn. Dù cho có tinh huyết mở ra võ kỹ, nhưng đó dù sao cũng là sức mạnh mượn tới tạm thời. Tổ Vũ càng hy vọng bản thân mình có thể sở hữu được lực lượng lớn như vậy. Đột phá đến khai nguyên ngũ trọng, Tổ Vũ cũng không nghỉ ngơi. Hắn lại bắt đầu kế hoạch học tập trước đó, tu luyện, đọc sách, đi ngủ. Lần này hắn đọc sách, xem như không còn là thư tịch bình thường, mà là khai nguyên quyết do Bạch Phong tặng hắn. Còn mảnh xương thiên quân nguyên bản thì Tô Vũ cũng không nhìn, không phải vật kia mạnh hơn khai nguyên quyết, mà là lúc này khai nguyên quyết càng thích hợp với trạng thái của Tô Vũ hơn. Đọc sách, quen thuộc với toàn bộ khai nguyên cảnh, tiến hành đối kháng ý chí, lúc này đọc sách mới chính thức là khó. Tô Vũ cảm nhận được cảm giác khi học hành của đám Trần Hạo, xem một lát liền muốn vứt sách vừa đi ngủ. Đối kháng ý chí lực chả khác gì cảm giác của một tên học dốt ôm tác phẩm văn trường vĩ đại mà ngâm nga. Một mực xem đến gần 12 giờ, tẩy rửa sơ qua một phen, Tô Vũ liền bắt đầu đi ngủ, chuẩn bị chờ đợi mộng cảnh. Hiện tại hắn có chút khát vọng mộng cảnh đến, bởi vì đây cũng là một loại đối kháng ý chí. Nếu có một ngày, ý chí lực của ta cường đại đến mức có thể đánh giết quái vật trong mộng, có lẽ sẽ có thu hoạch lớn đấy. Sách họa vạn tộc mở ra dựa vào tinh huyết, Tô Vũ nhiều khi đều nghĩ mình không có tinh huyết. Vậy làm như thế nào để mở ra sách họa? Kết thúc mộng cảnh sao? Giết ngược lại. Hắn có chút suy đoán, giết ngược lại quái vật trong mộng có phải là sẽ có kết quả khác, có thu hoạch khác biệt hay không? Giấc mộng đêm nay có chút đặc biệt. Đặc biệt đến mức Tô Vũ hoàn toàn không nghĩ tới. Đêm nay, trong mộng có quái vật truy sát Tô Vũ. Tô Vũ vẫn cấp tốc bị giết, nhưng hắn phát hiện, ở trong mộng chính mình lại có thể phác họa thần văn. Đúng vậy, là thần văn. Cái chữ máu kia đã xuất hiện trong giấc mộng của hắn. Tô Vũ phác họa chữ máu, trong mộng còn có một con thiết dực điều hư ảo thay hắn đối kháng lại đám quái vật kia. Tô Vũ hơi nghi hoặc một chút. Vì sao đồng minh của hắn lại là thiết dực điều? Lẽ nào nó có lẽ liên quan tới tiềm thức của hắn sao? Nhưng bất kể như thế nào, chuyện quan trọng là bây giờ hắn đã có thể vận dụng thần văn ở trong mộng. Đây chính là một sự khởi đầu hoàn toàn khác biệt. Hết tập 8. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi cơm chiếu tiếp theo nhé. Xin cảm ơn. Bye bye cả nhà.